Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 260, truyền bá tín ngưỡng tiêu cực lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành thiên sứ chuyển sinh trì sau, Kara liền nhận được nào đó tin tức. Chỉ kịp chào hỏi một tiếng rồi mang theo vẻ mặt trầm trọng vội vàng rời đi. Kaisa, Hạc Hy, Lương Băng ba người còn muốn hỏi thăm xem có giúp đỡ cái gì. Nhưng nghĩ đến các nàng cùng thánh thiên sứ chênh lệch cho nên ngượng ngùng thôi. Về cái kia chuyển sinh hạch tâm, nó mặc dù ẩn nấp tại chiều không gian khác, Bạch Ngọc Ao chỉ là môi giới chuyển sinh mà thôi. Nhưng Kaisa vẫn giao cho Kira, Nhược Ninh các cô gái thiết lập chuyển sinh trì phòng ngự phương sách. Đem nơi này làm Minro gia viên cấm địa. Không một ai được lai vãng tới. Sau đó Kaisa ba người một đường đi đến Hạc Hy ưa thích quen thuộc khuôn viên. Nơi cô nàng thỉnh thoảng ngồi một mình ngẩn người. Đình viện bên dòng suối. Ba người ngồi xuống thưởng thức trà nóng. Chuyển sinh trì chuyển sinh một người cần tiêu hao 10 vạn sợi tín ngưỡng chi lực. Mà Minro gia viên thống trị 13 khỏa sinh mệnh tinh cầu. Khoảng chừng 100 tỷ dân. Nhưng bình quân mỗi ngày cung cấp 100 vạn sợi. Trước mắt chuyển sinh trì hạch tâm bên trong chỉ có hơn 27 ức sợi tín ngưỡng chi lực. Lương Băng bắt chéo chân. Gương mặt xinh đẹp tràn ngập nghiêm túc một bên tính toán chuyển sinh trì số liệu. Vừa hướng Kaisa Hạc Hy mấy người thông báo. Trên mặt trong lúc lơ đãng xuất hiện một chút muốn nói lại thôi ý định. Có vấn đề gì sao? Bắt được nàng muội muội tâm tư, Kaisa không khỏi quan tâm hỏi thăm. Tín ngưỡng không đủ dùng a, Lương Băng bất đắc dĩ nói. Không thể nào. Kaisa cau mày một bộ không tin nói. Hiện tại có hơn 27 ức, tương đương với có thể chuyển sinh 27 vạn thiên sứ. Sau này mỗi ngày còn tăng lên 10 danh ngạch, mặc dù còn phân chia cho các thiên sứ sử dụng thiên sứ chi tâm tăng chiến lực dùng. Chúng ta cũng thỉnh thoảng cường hóa cái gì, nhưng tương lai mấy trăm năm sau toàn diện chiến tranh lúc. Cái này tổng số ước chừng có thể tăng lên mấy lần. Làm sao lại không đủ dùng? Đối mặt với tỷ tỷ hoài nghi, Lương Băng chỉ có thể bất mãn nhìn đối diện một bộ bình chân như vậy uống trà Hạc Hy. Ý bảo ngươi giải thích một chút. Khụ khụ, Hạc Hy đặt xuống tách trà. Sống lưng thẳng dậy, không biết xấu hổ nói. Là ta đang nghiên cứu một cái rất lợi hại năng lực. Cần số lớn tín ngưỡng làm tiêu hao. Nghe vậy Kaisa không khỏi trợn trừng liếc Hạc Hy một mắt. Cứ tưởng ở đâu thất thoát. Hóa ra bị kẻ ngồi bên tham ô, nhưng với mấy trăm năm ở chung tình cảm hơn cả tỷ muội. Nàng tin tưởng Hạc Hy tất cả hành động, mặc dù làm như vậy có lẽ ảnh hưởng đến thiên sứ tộc tương lai. Nhưng các nàng mỗi người ở đây, đều có thể khiến thiên sứ tương lai tốt hơn. Huống hồ nàng cũng tò mò cô nàng thành quả, khả năng là 11 năm trước đi theo Kara bên cạnh năn nỉ ra đồ vật gì tốt. Đợi thời gian rảnh rỗi nàng cũng mặt dày mặt dạn đeo lên Kara thử xem. Như vậy bây giờ cần giải quyết tín ngưỡng chi lực bổ sung vấn đề. Kaisa môi đỏ hé mở, lần lượt nhìn hai người, mở ra chủ đề nói. Ân, trước mắt thu vào tín ngưỡng chi lực số lượng rất không khả quan. Lương Băng tính toán nói, dựa theo Kara Bích để lại số liệu đến xem. Bình quân một ước tin dân một ngày có thể cung cấp 1 vạn sợi tín ngưỡng chi lực. Nhưng mà tại chúng ta trị hạ tinh cầu, một ước chỉ có thể cung cấp 1.000 sợi. Đại bộ phận tin dân đều là thiên sứ tộc thành viên. Điều này chứng minh những cái kia văn minh rất ngoan cố. Hoặc đối với thần minh không quá tin tưởng, chúng ta còn có thể tăng lên rất nhiều không gian. Ân, vậy thì để các thiên sứ nhiều hơn quy mô hàng lâm. Truyền bá tín ngưỡng a. Kaisa tùy ý ra quyết định nói. Thực ra lấy tông giáo phương thức truyền bá tín ngưỡng nói dễ dàng thì cũng rất dễ dàng. Nói khó khăn thì cũng không khó khăn. Bởi vì Minro gia viên cai trị tinh cầu bên trong đại bộ phận văn minh đều là khoa học kỹ thuật văn minh. Chỉ tin tưởng duy vật. Kháng cự với chủ nghĩa duy tâm. Cho là thần minh chỉ là nào đó siêu cấp văn minh cường giả. Cho nên rất khó duy trì bọn hắn kiên định tín ngưỡng. Nói dễ dàng, cũng là nguyên nhân đó. Khoa học kỹ thuật văn minh nên không có truyền giáo cạnh tranh. không hề biết tín ngưỡng chi lực tầm quan trọng, nên chỉ cần không quá phận, những cái kia văn minh thế lực cao tầng cũng không quá kháng cự bọn hắn con dân tín ngưỡng nào đó thần minh. Nếu gặp phải kiên định phản kháng, có thể sử dụng mạnh phương sách. Ta đạo văn, khụ khụ, phát hiện nàng nói sai lầm. Hạc Hy vội vàng sửa đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghiêm túc nói. Ta khai phát tẩy não phép tính còn chưa chính thức một lần sử dụng đâu. Cai Sa Lương Băng hai người nghe vậy liếc mắt. Ai chẳng biết Hạc Hy khai phát kỹ thuật. Đại đa số đều đạo nhái lại từ Kara. Còn những cái kia mới mẻ đồ vật, cũng từ Kara kỹ thuật mở rộng tới. Đương nhiên, cả hai cây khoa học kỹ thuật không quá tương đồng lẫn nhau. Cho nên Hạc Hy nhiều nhất chỉ có thể gọi là tham khảo. Bởi vì rất nhiều đạo văn phiên bản đến hiện tại, đã mang theo nồng đậm Hạc Hy kỹ thuật phong cách. Nhưng mà Hạc Hy nói cũng đúng. Những cái này ngoan cố văn minh, không cần quá nhân nhượng. Đã như vậy thì trực tiếp xuyên tạc tín ngưỡng. Vì thiên sứ tộc cả đời cống hiến a, còn về phần đảm nhiệm nhiệm vụ này người. Cai Sa cùng Hạc Hy đồng thời đưa mắt nhìn Lương Băng. Nhưng cô nàng lập tức lắc đầu từ chối. Không được, ta đang có ý tưởng về hạng mục mới. Không có thời gian làm chuyện này. A, cái gì hạng mục? Để ta khang khang. Hạc Hy mắt đẹp lóe lên. Có chút hứng thú nói. Bí mật, Lương Băng môi đỏ nhếch lên tỏ ra thần bí cười cười. Tiếp đó nghĩ cái gì? Hai mắt trợn trắng. Yên tâm, nó không cần tiêu hao tín ngưỡng chi lực. Ha ha. Hạc Hy nghe vậy chỉ có thể cười khan. Môi đỏ hé mở ung dung nhấp một ngụm trà. Chỉ cần nàng không ngại ngùng. Lúng túng chỉ có thể là người khác. Mặc dù Kara đã nhắc nhở qua Ngôn Linh là cực kỳ ăn tín ngưỡng chi lực đồ chơi. Nhưng thử nghiệm nó thần kỳ sau đó. Liền không nhịn được yêu cầu tham ô Minro ra viên tín ngưỡng ao. Nàng tin tưởng bản thân sẽ nghiên cứu ra được đồ vật. Để Minro ra viên tốt hơn. A, hai người các ngươi đều ở Kara nơi đó mò được đồ tốt. Ai, chỉ có ta không có. Chỉ có thể mở ra nhị đại thần thể hạng mục A. Cai Sa thở dài. Giọng điệu có chút ê ẩm. Lại mang theo vài phần hối hận nói. Lương Băng liếc mắt nhìn không che giấu được đắc ý Hạc Hy. Nói đúng hơn chỉ có Hạc Hy mới từ Kara nơi đó vớt được chỗ tốt. Nàng cái kia đánh xuống chiều không gian công kích vũ khí còn chưa kịp hỏi Kara đâu. Được rồi, vậy thì truyền giáo để Vũ Đồng Bích đi làm đi. Tên kia suốt ngày thần khí. Nghĩ đến hiển thánh trang bức cơ hội này. Hẳn rất ưa thích. Lương Băng hai mắt xoay chuyển một vòng. Lên tiếng đề nghị nói. Buồn rầu qua đi rất nhanh Cai Sa nhớ lại Vũ Đồng giả vờ thâm trầm bộ dáng liền không nhịn được cười. Cũng không phản đối. Thêm Nhược Ninh vào, cô nàng từ thiên thành trở về khống chế phong bạo gen tiến triển rất tốt. Có thể uy hiếp một chút cao cấp văn minh. Vậy an tâm cũng có thể tham gia. Hạc Hy suy nghĩ một chút cái gì liền nói thêm. Ba cái biến dị gen thiên sứ. Có thể đem Minro ra viên sức mạnh quân sự phô bày ra một chút. Ba người bàn bạc với nhau một chút. Tiếp đó liền đem nhiệm vụ truyền cho Vũ Đồng an tâm mấy người. Ban đầu là lấy tông giáo tín ngưỡng loại này tương đối ôn hòa hình thức. Thống trị dưới vùng trời sao này thổ dân văn minh. Dẫn đạo bọn hắn hướng về phù hợp Minro gia viên lợi ích phương hướng con đường chính xác phát triển đi tới. Chỉ cần tại không ảnh hưởng Minro gia viên phát triển điều kiện tiên quyết. Các nàng cũng không ngại ngùng cho những cái quy thuộc văn minh này chút ngon ngọt. Dù sao nuôi gà vịt. Cũng phải cho bọn hắn ăn ngon mới chịu đẻ trứng đi. Còn cứng rắn mặt ngoài phối hợp nhưng âm thầm phản kháng văn minh thế lực. Các nàng cũng không ngần ngại cho bọn hắn một phần xuyên tạc tẩy não phần món ăn. Không, gọi là quán thâu thiên sứ vĩ đại ý chí. Dù sao tẩy não cái gì, cũng không phù hợp với thiên sứ chính nghĩa. Chỉ cần một đợt thao tác đúng cách, liền không sợ tương lai tín ngưỡng chi lực không đủ dùng. Đúng, chợt, Lương Băng nghĩ đến cái gì vỗ tay cái đột, hai mắt sáng lên nói, chúng ta có thể hay không đem thiên thành tín ngưỡng chi lực cướp đoạt. Thiên thành tin dân tín ngưỡng mục tiêu là thiên sứ, nhưng thiên sứ ở đây cũng không rõ ràng phân biệt nam nữ. chúng ta có thể thừa cơ đó mà đem tất cả Nam Thiên Sứ tín ngưỡng chi lực lấy đi. Dù sao, Thiên Thành bọn hắn cũng không biết lợi dụng tín ngưỡng chi lực. Tại sao không thanh toàn cho chúng ta? Kai'Sa có chút kinh ngạc. Hai đầu xinh đẹp lông mày nhíu lại. Có chút ước lượng tính khả thi. Nhưng phát hiện cũng như Lương Băng nói. Thiên Sứ mặc dù hiện tại đã phân chia nam nữ. Nhưng tin dân cũng không biết điều này. Bọn hắn cũng chỉ biết tín ngưỡng Thiên Sứ là đủ. Cho nên, ăn cắp, thuộc về Nam Thiên Sứ hoàn toàn có khả năng. Hạc Hy cũng gật đầu đồng ý Lương Băng ý tưởng. Nhưng mà nàng bất đắc dĩ chửi bậy nói. Ngoại trừ Thiên Sứ tộc ra, những văn minh khác bị Thiên Thành kinh doanh thối nát đến không còn thối nát hơn. Nếu chúng ta thu thập được, chắc chắn không phải tín ngưỡng chi lực, mà là căm hận chi lực. A, nói xong, nàng lắc đầu bưng lên ly trà ung dung nhấp một ngụm. Nhưng bỗng nhiên, Lương Băng la toáng làm nàng giật mình suýt phun ra. Khoan, người nói căm hận chi lực. Thế nào? Hạc Hy vuốt về ba cổ họng. Mắt u oán nhìn Lương Băng nghi ngờ hỏi. Kai'Sa cũng có chút tò mò nhìn sang. Lương Băng không trả lời ngay. Thiên khải gen động cơ khởi động. Hai mắt biến trắng không ngừng đối với nào đó suy đoán mở ra thôi diễn. Một lúc sau, cô nàng mở ra hai mắt. Tràn ngập phấn khởi nhìn về Kai'Sa cùng Hạc Hy. Nói, tín ngưỡng chi lực là sinh mệnh có trí tuệ tinh thần nhấp nháy lúc đản sinh ra một loại thần bí vật chất. Cái gọi là tinh thần nhấp nháy chính là mơ ước, hy vọng, kiên định, các loại tích cực trạng thái. Nhưng Hạc Hy đề ra cái gọi là căm hận chi lực khiến ta nghĩ đến một việc. Lương Băng gương mặt xinh đẹp lúc này trở nên lãnh diễm yêu dị. Khóe miệng nhếch lê tà mị đường cong. Cái kia trắng nõn trong lòng bàn tay mịt mù khói đen tuôn ra. Rồi nắm chặt một cái. Đã có tích cực, thì cũng có tiêu cực. Thánh khiết thiên sứ chỉ đối với tích cực đồ vật yêu thích. Mà ác ma lại trái ngược. Càng gian ác ma lại cảm thấy phấn khích. Cho nên, Kai'Sa mỉm cười hỏi, nàng đã hiểu Lương Băng chuẩn bị nói cái gì. Nhưng muội muội hiếm khi chính chắn một chút đi. Cần phải phối hợp a. Lương Băng mắt trợn trắng nhìn Kai'Sa. Cái kia tà mị yêu dị khí tức thoáng chốc liền không còn. Nhưng vẫn đem nàng ý tưởng trình bày ra. Ta sẽ thử nghiệm đối với căm hận chi lực hấp thu cùng thuần hóa biện pháp. Loại bỏ hết oán niệm sát ý nói không chừng có thể thay thế tín ngưỡng chi lực đâu. Ân, rất tốt, đến lúc đó ta có thể tha hồ thoải mái tiêu xài. Hạc Hy vui mừng vỗ tay cổ vũ nói. Lương Băng đã bất lực chửi bậy. Không để ý đến cái này xấu bụng hai vị tỷ tỷ. Thân hình lóe một cái liền biến mất. Vội vàng trở về nghiên cứu ác ma chi tâm của cô nàng đi. Kai'Sa cùng Hạc Hy nhìn nhau một mắt. Rảnh rỗi không biết làm gì các nàng cảm giác có chút động lòng. Liền không do dự chút nào thoát y. Hai cái trần như nhộng hoàn mỹ thân thể lao vào hòa quyện với nhau. Cách chương.